Vô vàn sủng ái, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy ghen tị khi anh trai của mình cũng là anh trai của người khác. Đó là anh của tôi mà. Đáng lý chỉ là của một mình tôi thôi chứ. Tôi cũng có rất nhiều anh trai đấy. Bọn họ cũng có những người anh người em của riêng mình. Nhưng tất cả vẫn rất quan tâm tôi mà. Hơn nữa, có những người khác đâu có nghĩa là không thương anh. Cách chương.